Chương 44, ta muốn ngươi con mắt. Tháng 9 năm 21-23, 18, 19 số lựa NG4, 332 năm quần cuộn dòng nham thạch hướng ủ trí hạ ô bị tổ chuốt xuống mà đến, đã toàn thân tê dại ô bị tổ nhắm lại con mắt, rốt cuộc phải ly khai cái này tàn khốc thế giới sao? Thương cảm ta còn không có hướng mến yêu nữ sinh bày tỏ, bất quá cũng tốt, ly khai, cũng không muốn chịu được gia tộc của chính mình bạch nhãn, bất mãn. Cạ cạ si hảo hảo bảo hộ Lâm, để cho nàng vui sướng sống. Làm sao vậy, ta thế nào còn không có chết đi? Ổ bỉ tổ khó khăn trận mở con mắt, trước mặt đứng đấy hai cái ăn mặc theo mấy đóa hồng sắc tường vân hắc sắc gió to y hề người. Một vị trong đó cúi đầu, xuyên thấu qua áo gió trên lĩnh, ổ bỉ tổ nhìn thấy người đến, một cái mang nửa mặt mặt nạ nam nhân. Các ngươi là ai? Ổ bỉ tổ hỏi, nghe thanh âm của hắn, Ngộng Nguyệt Giang Thiên biết hắn đã nửa người tiến nhập Minh Vương Điện. Ha ha, Uchiha Obito, đã lâu không gặp. Giang Thiên tháo xuống trên đầu nâu đấu lạp, hai năm tìm không thấy, không nhận ra ta sao? Ngươi là Mộng Nguyệt Giang Thiên. Khắc, khắc, ho khan Obito lại ho ra mấy cửa tiên huyết, ngươi là tới cứu ta sao? Ta đã không được. Không phải, ta cần lực lượng của ngươi. Giang Thiên cũng không có giấu giếm Obito. Ngươi mạnh như vậy, còn muốn lực lượng của ta. Ta có cái gì có thể cho ngươi sao? Ổ bỉ tổ thanh âm càng thêm yếu ớt. Ta cần ngươi con mắt. Giang Thiên rất trực tiếp. Cảm ơn ngươi, trực tiếp nói cho ta biết. Hy vọng có thể đem thi thể của ta, trả lại cho Cổ Nổ Hạ Nì ra. Để cho ta có thể chôn ở Cổ Nổ Hạ thôn. Ổ bỉ tổ duy nhất trong mắt phải mặt xuất hiện một vẻ cầu khẩn. Có thể. Giang Thiên thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng cuối cùng. Ổ bỉ tổ không hề nguyện ý nói. Hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ sau cùng an tưởng, hô hấp dần dần biến mất. Giang Thiên ngồi trồn hồn tử, thận trọng đem ổ bị tổ mắt phải lấy ra ngoài, để vào sớm liền chuẩn bị hào tràn ngập sinh lý nước muối trong bình. Ca, phía dưới chúng ta đi trô đứng ở bên cạnh hiển nhiên là Giang Thiên muội muội Giang Vũ. Chờ đã, đến khi Cổ Nổ Hạ cùng Nham Ẩn thôn chiến tranh kết thúc, chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động, sau đó sẽ nói xử. Giang Thiên thản nhiên nói. Muốn xem nhìn một cái chiến tranh tràng diện sao? Giang Vũ suy nghĩ một chút, vẫn không kềm chế được hiếu kỳ, liền mang ta đi nhìn một chút đi. Ha ha, đến lúc đó có thể đừng sợ nha. Giang Thiên nói đùa. Hừ, ngươi còn tưởng rằng ta là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương sao? Hiện tại ta nhưng là rất mạnh, lần trước một người giết chết ba gã thượng nhân đây. Giang Vũ thần khí nói. Được rồi, đã biết, muội muội ta là nhất giỏi nhất. Giang Thiên thu hồi cái chai, sau đó đem ổ bỉ tổ mặt bộ phận thoáng sửa đổi một cái, ở ổ bỉ tổ mắt phải trang bị một người bình thường con mắt, sau đó sử dụng nham thạch, đem ổ bỉ tổ cả thân thể toàn bộ áp qua một lần, có thể dùng ổ bỉ tổ trên người tất cả bộ kiện toàn bộ hư hao, đương nhiên cũng bao quát mắt phải. Như vậy ủ trí hạ tộc nhân cũng sẽ không đang quan tâm ổ bỉ tổ mắt phải. Kakashi, ngươi vô hình chung giúp ta rời đi ủ trí hạ gia tộc trong mắt. Phong ấn Giang Thiên móc ra một cái quyển trục, chỉnh ố bị tổ cái thi thể phong ấn đi vào, đi thôi, để cho ngươi biết một chút về chiến tranh tàn khốc. Đường phân cách cái này phi tiêu lên thuật thức là làm cho ta có thể tự do với trong thời không thuật ấn mì nạ tổ xuất ra đưa cho cả cạ sĩ làm quà sinh nhật cao y viên na y phi tiêu, ở trong tay Hoàng Liễu Hoàng. Như vậy địch nhân cả cạ sĩ ngồi thẳng thân thể hỏi đã bị ta thu thập mì nạ tổ mỉm cười. Được rồi, lão sư. Lâm đâu? Cả cạ sĩ cả kinh, cấp bách vội vàng hỏi. Chứng kiến cả cạ sĩ như vậy dáng vẻ khẩn trương, mì nạ tổ chỉ khe núi xuống Lâm, ở nơi nào theo mì nạ tổ ngón tay của, cả cạ sĩ cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm đang ở nhìn tinh không, một màn kia là như vậy cô tịch, đau thương như vậy. Cả cạ sĩ từ từ cúi đầu, cảm thụ được trong đầu trí nhớ của mình, chỉ cảm thấy một loại đau thấu tim gan cảm giác chạm mặt mà đến, đó là một loại tĩnh mịch thống khổ. Đối với nhị giả mà nói, nhất định đồ đạc chính là đối với nhiệm vụ hữu dụng đạo cụ mà cảm tình chỉ là dư thừa. Người thật là muốn như vậy sao? Là vâng đúng đấy, ngươi biết phá hư quy tắc người sẽ như thế nào? Quả thực tại nhẫn người trong kiếp sống, phá hư quy củ người sẽ bị làm cặn bã, nhưng là không coi trọng đồng bạn người, là trong người cặn bã người cặn bã há, được rồi, à, kém chút quên mất đây chỉ có. Ta không có tiễn ngươi chúc mừng quang vinh thăng thượng nhẫn lễ vật cả cả sỉ ta đang suy nghĩ. Tiễn ngươi cái gì tốt đâu hiện tại rốt cục nghĩ ra được. Nhìn quý dưới đất cả cả sỉ, ô bỉ tổ trên mặt hiện lên hội ý cười, Ha ha, ngươi yên tâm đi, cũng không phải vô dụng dư thừa trói buộc ta muốn đem ta xạ dìn gẳng tặng cho ngươi, ta muốn chết nhưng là, còn có thể trở thành ngươi con mắt. Tiếp tục đoán trước tương lai, cả cả xì trong lòng tràn đầy khổ hận, rung động tay trái không khỏi đỡ lên tà nhãn, yên lặng ma sát ổ bị tổ ta tới đã quá muộn, thực sự xin lỗi mì nạ tổ. Cảm thụ được cả cả xì đau thương, mang theo quan hoài khẩu khí, lâm, nàng đều nói cho ta biết. Không có gì, làm thượng nhẫn người một ngày, ta thì biết rõ thời khắc này đến mì nạ tổ cũng rơi vào trầm mặc. Đu nở dê vờ ơ y à, nì ra, vốn là một loại bi kịch tồn tại. A thở dài một hơi, cả cả xì, nghỉ ngơi đi. Ngày mai nên trở về cổ nổ hạ, hòa bình một ngày sẽ tới. Ừ, cả cả xì đơn giản trả lời một câu, liền té đi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bóng đêm, vì mình, ổ bị tổ, lâm, mỹ nạ tổ vận mệnh, bắt đầu cầu khẩn một đêm chưa chấm mắt, yên lặng như tờ, có chỉ là tịch mịch gió, không ngừng thổi đến đại địa, có hay. Không có thể mang đi này đã từng đau thương lần thứ ba nhận giới đại chiến, trải qua khắp nơi thời kỳ dài chiến đấu. Rất nhiều vô danh nỉ dạ hy sinh dưới, tuyên bố kết thúc các thiếu niên tại chiến trường bên trong còn sống sót, mang theo đối với không còn cách nào thay thế được người tư niệm, ngự thất lạc, thời đại kia, những ký ức ấy, mọi người xưng là truyền thuyết. Đồng thời này thanh danh hiển hách những anh hùng đã lưu lại rồi, lưu danh bách thế truyền thuyết cầu càn nạ bị trận chiến cùng. Ngay, cô nộ hạ ra đời hai vị ủng có xạ gì gẳng anh hùng, một vị trong đó đem tên khắc ở an ủi linh bi trên, mà tên còn lại, sau đó thì được xưng là xạ dìn gẳng cả cả si, đem uy danh quảng vì lưu truyền.